Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, ngày 29 tháng 10, do cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á đã làm hạ giá thị trường cổ phiếu các khu vực và các nước Đông Nam Á trên 40, mà các nước Đông Nam Á và Nhật Bản có quan hệ kinh tế thương mại rất chặt chẽ với Mỹ và các nước Liên minh châu Âu, thị trường chứng khoán Hồng Kông trong thời gian gần đây giảm nghiêm trọng làm mất lòng tin của các nhà đầu tư toàn cầu, hơn nữa có tin đồn Mỹ sẽ liên minh các nước trong thời gian tới. Lúc đó thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm nghiêm trọng, cổ phiếu của các quốc gia chủ yếu giảm xuống còn 3, 5, nhiều thì còn lại mười mấy. Trong đó New York Mỹ nói, chỉ số Dow hạ xuống 603,78 điểm là con số kỷ lục trong lịch sử. Mà đây không phải là thời điểm trước nửa tiếng tan chợ có một số tiền lớn đã đổ vào đây. Bị ảnh hưởng của thị trường chứng khoán, chỉ số con của Hồng Kông lại hạ thấp lại, thủng lỗ 7.000 điểm, thấp nhất đến 5.897, 43 điểm, cuối cùng là 6.123, 12 điểm, hạ vượt quá 10. So sánh với mức điểm cao nhất trước cuộc khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã giảm gần một nửa. Ngày 30/10, thị trường chứng khoán Hồng Kông lại mở sàn, giao dịch một lần nữa, vừa mở sàn, trên màn hình đã hiện màu xanh chiếm hết. Dân chứng khoán Hồng Kông nhìn giá cổ phiếu không ngừng hạ xuống, khóc không ra nước mắt. Mấy tháng trước họ không ngừng nhảy nhót hân hoan, ai ngờ đâu, nhưng trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, tài sản của họ đã không cánh mà bay. Nhất là trong những ngày từ ngày 19/10 đến hôm nay, chỉ số con trượt dốc theo một đường thẳng, khiến dân chứng khoán một phen kinh hãi. La Định nhìn cổ phiếu trượt giá trên màn, hình ngồi tê liệt trên ghế, năm nay ông đã ngoài 61. Ba tài sản của ông đều nằm trong thị trường cổ phiếu Hồng Kông, trong 6 tháng đầu năm 97, La Định thấy giá cổ phiếu ngày một tăng cao, mỗi ngày đều vui, sướng. Lợi nhuận đạt được hàng tháng trên thị trường cổ phiếu đã gần bằng thu nhập mức trợ cấp dưỡng lão của ông, việc này khiến ông rất vui, sướng. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra, mặc dù có người khuyên ông nhanh chóng rút đi, nhưng La Định luôn cảm thấy chính phủ và trung ương Hồng Kông không thể dương mắt ra nhìn thị trường chứng khoán Hồng Kông rơi vào tay giặc, hơn nữa khi đó số cổ phiếu trong tay ông đang ở giai đoạn tăng mạnh, La Định không nỡ buông tay. Kết quả vì do dự, số cổ phiếu đó bất ngờ bị nuốt mất, không những nuốt toàn bộ lợi nhuận của ông còn gây tổn thất một khoản vốn, nhưng đã khiến ông đau lòng lắm rồi, cứ như vậy, La Định càng không nỡ buông tay. Hơn nữa sau này, mặc dù thị trường chứng khoán Hồng Kông hạ theo một đường thẳng, nhưng mức hạ không nhiều, ngẫu nhiên có thể bắn ngược lại, cứ như vậy La Định không hạ quyết tâm được. Cứ kéo dài đến bây giờ, mấy hôm trước cổ phiếu của La Định bị rút mất 47. La Định cả đêm không ngủ, hy vọng sau khi hạ giá có lúc sẽ quay trở lại như cũ. Nhưng hôm nay mở sàn cổ phiếu của ông lại hạ 3, điều này khiến ông càng cảm thấy tuyệt vọng. Ông La, có người vỗ vai ông nói, cổ phiếu của ông thế nào rồi? La Định hơi ngây người ra quay đầu lại, ông ta quen người đang nói, chính là người bạn già Lư Kỳ Tường. Ông La, ông sao thế? Lư Kỳ Tường hoảng sợ nói, nếu không phải giao tình mười mấy năm nay, khiến ông quen La Định không thể tái quen nữa, ông suýt nữa nghi ngờ là mình nhận nhầm người. La Định vốn là người khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, sao mấy hôm nay trông già hơn mấy tuổi? Hơn nữa, hai mắt mờ không còn sáng như trước. Còn thế nào nữa? La Định khóc nói, thua rồi, thua hết rồi, ngay cả cái quan tài cũng mất rồi. Ai, hai cổ phiếu đó ông vẫn chưa chịu buông tay sao? Lư Kỳ Tường rung mình, sắc mặt thay đổi, hai cổ phiếu trong tay La Định ông cũng biết đúng là cổ phiếu tốt, nhưng cổ phiếu tốt trong hoàn cảnh hiện nay cũng không thể không hạ. Mặc dù cổ phiếu tập đoàn Carrefour trong tay ông ta mấy ngày gần đây không hạ 17 nữa sao? Nhìn bộ dạng La Định, Lư Kỳ Tường trong lòng không khỏi mừng thầm mình đã đưa ra quyết định sáng suốt. Tập đoàn Carrefour trên thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng nhận được sự truy đuổi của dân Hồng Kông, giá cổ phiếu tăng cao, cao nhất. Lên đến mỗi cổ phiếu 58,69 đô la Hồng Kông. Sau này, cổ phiếu tập đoàn Carrefour luôn ổn định ở mức mỗi cổ phiếu 53,4 đô la Hồng Kông. Chỉ có điều trước cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, do tập đoàn Carrefour nhiều lần phát báo động, đồng thời làm chậm lại bước tiến của tập đoàn Carrefour vào thị trường Đông Nam Á, giá cổ phiếu tập đoàn Carrefour mới hạ xuống, như vậy, giảm đến khoảng 50 đô la Hồng Kông. Lư Kỳ Tường là dân cổ phiếu của tập đoàn Carrefour, hơn nữa sau cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á, ông đã bán hết số cổ phiếu trong tay, sau đó chuyển sang cổ phiếu tập đoàn Carrefour. Nguyên nhân rất đơn giản, theo ông chủ chốt, tập đoàn Carrefour vẫn trong đại lục, mặc dù ở Nhật và Russia cũng có chấm CSI nhánh, nhưng so với quy mô trong đại lục hoàn toàn kém xa. Cho nên, chỉ cần nền kinh tế đại lục không xảy ra vấn đề gì, thì sự phát triển của tập đoàn Carrefour rất đáng trông đợi. mà sự phát triển kinh tế đại lục mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á, nhưng lại không thể rơi vào khó khăn như nhiều nước Đông Nam Á, mặc dù là cổ phiếu tập đoàn Carrefour nhất thời do hoàn cảnh của thị trường cổ phiếu mà hạ xuống, Lư Kỳ tường tin chỉ cần đợi qua cuộc khủng hoảng tập đoàn Carrefour tất nhiên vẫn trở thành cổ phiếu bắn ngược lại đầu tiên. Không cần nói gì khác, theo một vài phân tích và tầm nhìn cũng khiến mọi người thấy yên tâm. Mà biểu hiện cổ phiếu tập đoàn Carrefour trong thời gian gần đây cũng khiến Lư Kỳ Tường rất đỗi vui mừng, khi thị trường cổ phiếu Hồng Kông giảm trên 40, cổ phiếu tập đoàn Carrefour lại chỉ giảm 17, còn đâu ổn định. Cho nên, mặc dù thị trường cổ phiếu Hồng Kông giảm mạnh nhưng trong lòng Lư Kỳ Tường lại không hoảng sợ như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng của ông bạn, trong lòng Lư Kỳ Tường rất buồn, lúc đầu ông cũng đã khuyên La Định, hoặc là tạm thời rút khỏi thị trường cổ phiếu, hoặc là thu mua cổ phiếu tập đoàn Carrefour giống ông. Chỉ tiếc La Định không nghe ông, thị trường cổ phiếu Hồng Kông giảm mạnh trong thời gian ngắn đã đánh một đòn mạnh vào lòng tin các nhà đầu tư Hồng Kông, mấy ngày này đã hé lộ ra có không ít người vì thế mà khuynh ra, bại sản không xu dính túi. 10 ngày ngắn ngủi, Hồng Kông đã có 23 người tự sát, không ít công ty lâm vào hoàn cảnh phá sản, các nhà đầu tư Hồng Kông hiện giờ rất hoảng sợ. Mặc dù chính phủ Hồng Kông và Cục Quản lý Tài chính luôn cố gắng giữ ổn định thị trường tài chính, nhưng do ảnh hưởng tiêu cực các nhân tố bên ngoài, nhất là thị trường cổ phiếu. New York, Mỹ giảm mạnh đã đánh một đòn vào người đầu tư Hồng Kông, thậm chí người đầu tư thế giới, khiến sự cố gắng của họ đều trở thành bọt nước. Ông La, tôi khuyên ông hay là tạm thời rút khỏi thị trường cổ phiếu đi. Mặc dù rất khó nói ra, Lư Kỳ Tường vẫn khuyên thị trường cổ phiếu hiện .nay tình trạng giảm xuống vẫn chưa thôi, số tiến của La Định nếu thật sự thua lỗ hoàn toàn trên thị trường cổ phiếu, vậy cuộc sống cuối đời của ông ta sẽ ra sao? Bây giờ rút khỏi ít nhất cũng phải giữ lại một ít. Một nửa tiền của tôi, La Định đau đớn nói, nếu bây giờ rút khỏi, không những toàn bộ số tiền kiếm được trong 2 năm sẽ bị mất hết, ông còn bị lỗ mất hơn 3 phần, điều này đối với một người đã nghỉ hưu mà nói không phải là một con số nhỏ. Ông La, ở trên núi, không sợ không có củi đốt. Nếu ông còn chần chừ không quyết xem tình hình hôm nay, chỉ sợ ông sẽ tổn thất. Ông La, ông xem, có cổ phiếu đỏ rồi. Lư Kỳ Tường chỉ lên màn hình vui sướng nói, là cổ phiếu tập đoàn Carrefour. Lúc này trên sàn giao dịch đã có một tiếng hô nhỏ. Tăng, tăng, có cổ phiếu tăng rồi. Tiếng hô liên tiếp, cổ phiếu tập đoàn Carrefour bắt đầu có tín hiệu mới, mọi người ở đây vì thế mà vui mừng, cổ phiếu các xí nghiệp nổi tiếng Hồng Kông như tập đoàn vận tải Quách Thị, gia sản của Chu Đại Phúc, mấy công ty lớn trong thành phố, còn có xí nghiệp Trường Giang và tập đoàn Hoàng Phố, tập đoàn đèn điện Hồng Kông, tập đoàn xây dựng Trường Giang cũng bắt đầu trở mình. Nhưng trong mười mấy phút, mặc dù trên màn hình, màu xanh vẫn chiếm đa số, nhưng không có cách nào thống nhất Giang Sơn, màu đỏ, đang dần dần tiến mà quyết định mở. Rộng chỉ số con từ khi mở sàn, nhanh chóng trượt dốc bắt đầu ổn định trở lại. Mọi người hân hoan, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, không rõ thời khắc này là sao. Nhanh xem TV, Lư Kỳ Tường kéo La Định gấp gáp nói. Có phải các công ty lớn vì muốn ổn định giá cổ phiếu nên bắt đầu mua cổ phiếu lại? Giá cổ phiếu thấp nhất đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc kinh doanh bình thường của các công ty trong thành phố, hơn nữa giá cổ phiếu quá thấp sẽ giảm mất lòng tin của mọi người đối với công ty, khiến người tiêu dùng nghi ngờ sản phẩm của công ty, suy yếu việc kinh doanh và năng lực mở rộng thị trường của các công ty này. Thậm chí có thể vì giá cổ phiếu sụt mà gây nguy cơ cho kinh doanh. Thị trường cổ phiếu Hồng Kông giảm xuống, mọi người đều trông mong các công ty có thể ra mặt ổn định giá cổ phiếu công ty mình chỉ. Có điều trước nay chỉ tiếng cầu thang, không thấy người bước xuống. Lúc này La Định lấy lại tinh thần, .nay cổ phiếu ông mua lúc này đã trở lại màu đỏ, mặc dù tăng không nhiều, chưa đến một nhưng dù sao cũng cho ông một tia hy vọng. 10 giờ sáng, ngày 30, 10 gần 50 công ty trong thành phố của Hồng Kông chính thức thông báo mở sàn mua lại cổ phiếu công ty, từ đó mở ra một cơn sóng mua lại cổ phiếu trên thị trường. Cách trương,